Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đưa ngươi một ngôi tượng đá. Đã quá lâu không ai dám đánh lén ta, ngươi là cái thứ hai. Đao quang đánh tới, Trần Tiểu Minh liền không có để ở trong mắt, phản mà đối với đối phương đảm lượng cấp cho tán dương. Lên một cái dám đánh lén mình. Vẫn là tại hắn là khỏa trăm năm thanh mộc thụ thời điểm. Khi đó bị một đội hồn sư vây công, bên trong một cái từ phía sau đánh lén hắn. Chậc chậc chậc, khi đó Trần Tiểu Minh vẫn là rất hiền lành, cho nên trực tiếp đưa hắn một chương đi xuống vé máy bay, để hắn không có chút nào thống khổ. An nương rời đi, thời gian qua đi thời gian 9 năm. Trần Tiểu Minh coi là không ai lại dám như thế. Không nghĩ tới, cái này cực bắc chi địa thế mà còn có như thế thật can đảm người. Giống, tiếng giống giận dữ tới gần. Trần Tiểu Minh ánh mắt không vui nhìn phía trước người phương hướng. Chỗ đó một đạo cao chừng 7 mét cực băng tuyết hùng vương chui ra. Toàn thân trắng như tuyết lông tóc. Một đôi màu nâu hai con mắt. Lên cơn giận dữ. Vẻn vẹn nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, thân thể liền nhanh chóng chạy vội ra, cẩn trọng tay gấu đột nhiên nâng lên, nhất trưởng đối với Trần Tiểu Minh đập đi qua. Cái này cực bắc chi địa thật sự là nhanh nhẹn dũng mãnh nha. Hồn sư như thế, liền hồn thú đều là như thế. Lắc đầu, Trần Tiểu Minh trong miệng thản nhiên nói, sau đó một cỗ bàng bạc hồn lực theo thể nội tản ra. Bị tuyết đọng chồng chất mặt tuyết hơi động một chút, sau đó rễ cây cành chui ra, thẳng đến cực băng tuyết hùng vương cùng đao quang mà đi. Bất quá hồn đế sau đó một đao, một đạo cành nhẹ nhàng khẽ huy động, liền đem nó đánh nát, còn lại mấy đạo cành hướng về cực băng tuyết hùng vương quấn quanh mà đi. Thanh sắc cành phía trên huyết sắc đường vân hiện lên. Cực băng tuyết hùng vương chẳng sợ hãi, bằng vào hắn hơn 7 vạn năm tu vi. Cái này băng phong xâm lâm bên trong, còn không người có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Ngoại trừ phong hào đấu la, nếu không liền xem như hồn đấu la đến, hắn cũng sẽ không sợ. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng cây cành nhanh như tia chớp, trực tiếp đem cực băng tuyết hùng vương bó ngay tại chỗ. Không thể động đậy, giống, từng tiếng nộ hống, cực băng tuyết hùng vương quanh thân hàn khí đại phóng, thân thể tại hàn khí phía dưới, lại lần nữa cất cao mấy phần, cường hãn mà tráng kiện thân thể không ngừng giãy giụa lấy. Nhưng là càng giãy giụa càng chặt, bất quá vài cái, liền bị cành gắt gao trói lại, không cách nào động đậy mảy may, mở to trong mắt. Trước một giây còn hung hãn cực băng tuyết hùng vương trong nháy mắt thì uể oải. Biết mình muốn cắm, người trước mắt, tuyệt đối là một vị thực lực cường hãn phong hào đấu la. Gấu sinh ra hoài nghi, hắn thì đi ra truy mấy người. Làm sao vận khí như thế không tốt, thì gặp phải một cái phong hào đấu la đây. Trước giải quyết một cái khác, lại đến xử trí ngươi. Khống chế được cực băng tuyết hùng vương, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người lại là hướng về trước đó đào tẩu mấy người đuổi theo. Vốn là đám người này đi ngang qua, hắn còn sẽ không để ý, nhưng nam tử sau cùng một đao kia, dụng tâm chi hiểm ác, Trần Tiểu Minh thế nhưng là không thể không báo. Một bên khác một chỗ, người buông ra, người sao có thể dạng này? Bị một mực lôi kéo hồn đế nữ tử giờ phút này hơi vung tay, trực tiếp tránh thoát. Đối với hồn đế nam tử giống to, sau cùng nam tử một đao kia, nàng thế nhưng là thấy được, đem cực băng tuyết hùng vương dẫn đi qua liền đã rất xin lỗi người kia. Thế mà sau cùng trả lại cho đối phương một đao, đem đối phương sau cùng sinh lộ cũng cho đoạn tuyệt. Cái này thực sự quá phận. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hơn 7 vạn năm cực băng tuyết hùng vương, càng là tại cái này băng phong xâm lâm bên trong, Bằng mượn tu vi của bọn hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản vị kia hồn vương tồn tại. Nếu như không bị thương, tại nhìn thấy cực băng tuyết hùng vương một khắc này, nhất định sẽ chạy trốn. Đến lúc đó hắn một người mục tiêu quá nhỏ, bọn họ bên này vẫn là mục tiêu chủ yếu. Hắn sẽ không đi đánh bạc, cho nên, tại bọn họ, cùng một cái thụ thương hồn vương ở giữa, hắn tin tưởng cực băng tuyết hùng vương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hồn sư bên ngoài, không có cái gì nhân từ, có chỉ là sống sót. Tốt, không nên náo loạn nữa. Người kia đoán chừng cản không được bao lâu. Chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Ánh mắt không ngừng quét mắt sau lưng, trong lời nói có thúc giục chi ý. Trước mắt hồn đế nữ tử, hắn theo đuổi đã nhiều năm, chỉ là một mực không có đáp ứng hắn. Hôm nay tới đây cái này băng phong xâm lâm, cũng là vì sau lưng tam bào thai bên trong một người thu hoạch hồn hoàn. Vốn là bằng mượn tu vi của các nàng, tại cái này băng phong xâm lâm bên trong sẽ không quá nguy hiểm. Dù sao toàn bộ băng phong xâm lâm bên trong, cao cấp hồn thú cũng không nhiều, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt. Tại xâm nhập về sau, thế mà gặp một cái hơn 7 vạn năm tu vi cực băng tuyết hùng vương. Đây là bọn họ không cách nào đối kháng tồn tại, chỉ có thể một đường chạy trốn. Không được, ta không thể đem người khác lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Sau đó chính mình yên tâm thoải mái rời đi. Hồn đế nữ tử trên mặt do dự vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, ngươi điên rồi, ngươi bây giờ đi về thì là chịu chết. Hồn đế nam tử sắc mặt khó coi vô cùng, lúc trước cảm thấy nữ tử này đơn thuần, không có còn lại lão hồn sư loại kia tâm cơ. Hiện tại xem ra là đơn thuần quá mức, quả thực cũng là ngu xuẩn. Các ngươi đâu, ở chung mấy năm, minh bạch hồn đế nữ tử tính cách. Nam tử không tiếp tục hỏi, mà chính là đem ánh mắt nhìn phía tam bào thai muội tử. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía hồn đế nữ tử. Tốt, tốt, tốt, chúc các ngươi may mắn. Mắt thấy một đám ngu ngốc muốn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không ngây ngốc theo sau. Hắn bất quá mới hơn 30 tuổi, liền đã có cấp 63 hồn lực, đời này có cơ hội trùng kích một chút hồn đấu la. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy, trắng trắng đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này. Đạp, bước ra một bước, nam tử đang chuẩn bị tiếp tục đào tàu, thì thấy phía trước một đạo bạch y bóng người hiện lên. Chậm rãi đến, nhìn đối phương liếc một chút, nam tử không khỏi thần sắc đại biến. Chi chi chi chi, dẫm tại cẩn trọng tuyết động phía trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lưu lại một hàng hàng dấu chân. Trần Tiểu Minh giống như một người bình thường hướng về nam tử đi đến. Bất quá một cỗ vô hình khí thế bao phủ ở tại quanh thân. Trong lúc nhất thời, nam tử giống như bị làm định thân chú đồng dạng, vậy mà không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua đối phương hướng về chính mình từng bước một đi tới. Nhìn qua Trần Tiểu Minh không nhiều hơn 20 tuổi dung nhan, nam tử trong lòng hoảng hốt, biết mình gặp lão quái vật, loại kia ít nhất là hồn đấu la cấp bậc hồn sư, càng có thể là một vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Bốn phía nhiệt độ cực thấp, nhưng nam tử trên trán thế mà xuất hiện mồ hôi, thân thể khẽ run, trong đầu lập tức đường ngắn đồng dạng, lâm vào trống rỗng. Phía sau nam tử hồn đế nữ tử cùng tam bào thai tỉ muội, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người Trần Tiểu Minh, đều là quá sợ hãi. Hồn đế nữ tử thân thể hơi hơi một sai bước, ngăn tại tam bào thai tỉ muội trước. Nam tử có thể nghĩ tới, nữ tử đồng dạng cũng nghĩ đến, vừa nghĩ tới nhóm người mình trước đó sở tác hành động, nữ tử trong lòng không khỏi tuôn ra một mảnh tuyệt vọng. Tiền bối, xin nghe ta giải thích. Ta, nam tử lo lắng hô to, hắn giờ phút này chỉ có thể nếm thử đi giải thích. Bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, Trần Tiểu Minh liền đã đi đến trước người hắn, hơi hơi dựng thẳng lên một ngón tay tại trước mồm. Xuyệt, không cần nói, chính mình nhìn, có chút đáng tiếc nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó ngón tay hơi hơi phía dưới chỉ, nam tử kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy một cái màu đỏ cành không biết khi nào đã xuyên thủng lồng ngực của mình. Trong mắt một chút xíu sinh mệnh khí tức trôi qua, nam tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hồn đấu la mộng còn không có thực hiện, thì phải chết ở chỗ này. Xuyên thủng nam tử thân thể cành chậm rãi sinh trưởng, trong chốc lát thì dài đến chừng 3 thước, khai chi tán diệp, nở hoa kết trái, bất quá trong khoảnh khắc lại điêu tàn. Còn lại cành khô tại tuyết này bên trong trùm lên từng tầng xương bạc. Hồn đế nữ tử cùng tam bào thai tỉ muội ngây người thời khắc. Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trước người chỉ để lại một ngôi tượng đá. Còn có hắn nhàn nhạt lời nói. Nơi này quá mức quạnh quẽ. Vẫn là nhiều hắn một ngôi tượng đá cho thỏa đáng. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.